Chỉ là, sau khi bọn họ nghe nói Doanh Thừa Phong đại phát thần uy, dễ dàng đánh bại Hồng Hy Cương, sắc mặt mỗi người đều biến. Doanh Thừa Phong, tiểu tử vừa tấn thăng không bao lâu này, lại thật sự đánh bại cường giả Bạch Ngân Cảnh lâu đời thanh danh vang dội trong cổ chiến trường như Hồng Hy Cương. Loại chuyện này bọn họ nghĩ quả thật là không thể tin nổi. Chỉ là, lúc mọi người đều nói như vậy, một người ta cũng phải tin. Trong nhất thời, tất cả ánh mắt nhìn về phía phòng riêng của Khí Đạo Tông đều trở nên kinh hãi. Trong dương, Doanh Thừa Phong cảm kích nói, Hứa phu nhân, đa tạ trưởng nghĩa chấp ngôn, bênh vực lẽ phải của bà. Hứa phu nhân hé miệng mỉm cười, nói, Doanh huynh khách khí rồi. Đừng quên, thân phận bây giờ của huynh chính là hộ pháp của Linh Đạo Thánh Đường, thiếp thân thiên vị ngài cũng là nên. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, vẫn là gật đầu nói, bất luận thế nào, vãn bối cũng phải đa tạ. Hứa phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên áp thấp giọng, nói, Doanh huynh, trong bảo dương màu vàng giao dịch hôm nay, sẽ có một lô bổ thiên thạch. Vật này có lẽ có ích cho huynh, huynh phải nắm bắt cơ hội. Bổ thiên thạch. Sắc mặt của Phong Huống và Đoàn Thủy Tín đồng thời biến sắc, người đằng trước càng là kinh hô, Hứa phu nhân, lần này sao có thể xuất hiện bảo vật như vậy? Bổ thiên thạch chính là một trong những bảo vật thần bí nhất trong thiên hạ. Vật này chỉ có một công năng, đó chính là trợ giúp nâng cao dung luyện linh khí. Nhưng loại nâng cao này cũng không có đơn giản như gia tăng một loại thuộc tính nào đó, mà là trực tiếp nâng cao bản chất của linh khí, để linh khí có thể tương dung với tài liệu khác, có tiềm năng phát triển lớn hơn nữa. Hứa phu nhân mỉm cười nói, việc này thiếp thân cũng không biết rõ, cũng không biết là vị nào phát hiện vật này, nhờ chúng ta xử lý giúp. Trên mặt nàng tuy là ý cười, nhưng đám người Doanh Thừa Phong đối với chuyện này nữa chứ cũng không tin. Bảo vật chân quý như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới lấy ra trao đổi với người ta. Tâm niệm vừa chuyển, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, tiền bối, mời ngài thay vãn bối đa tạ lão tổ tông chiếu cố. Ân này đức này, vãn bối suốt đời không quên. Hắn đã có thể khẳng định, món bảo vật này nhất định là do Linh Đạo Thánh Đường đưa ra. Bảo dương màu vàng cả nơi bày đặt cũng nói cho hắn biết. Nếu còn không biết là tay chân của Linh Đạo Thánh Đường, vậy quả thật là quá ngốc rồi. Hứa phu nhân cười ngọt ngào không phủ nhận nữa, gật đầu với ba người, xoay người thản nhiên đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, chợ giao dịch Thừa Phong, rất giỏi. Đôi mắt của Phong Hướng chớp động sắc kinh hỉ, nói, nếu có đủ bổ thiên thạch, thì ba món linh khí siêu phẩm của con đều có thể tăng tới mức tương xứng với thực lực của con. Doanh Thừa Phong cũng chậm rãi gật đầu, trong lòng có chút kích động. Nếu là những bảo vật khác, có lẽ hắn cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng bổ thiên mạch lại chính là bảo vật hắn cần nhất. Trong tay hắn chính là có ba món linh khí siêu phẩm. Linh khí siêu phẩm, đây chính là có linh khí siêu cấp trong linh khí. Cho dù là trong tay cường giả Hoàng Kim Cảnh cũng chưa chắc có được một món, mà trong tay hắn lại có hơn cả ba món. Nhưng cái này đối với Doanh Thừa Phong mà nói, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Bởi vì bất kỳ linh khí siêu phẩm nào đều là thần binh có năng lực tự mình trưởng thành. Cho dù là một linh khí siêu phẩm cấp võ sĩ, chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ vật liệu cho nó có thể tấn thăng tới kim tử cấp, thậm chí là cấp bậc cao hơn. Nhưng muốn thu thập đủ vật liệu, đã là một chuyện khá khó khăn. Sau khi thu thập đủ vật liệu, còn phải thỉnh linh sư cường đại từ từ mài luyện nó, nâng cao bản chất, uy năng v.v. mỗi một bước ở đây đều khá quan trọng. Bất cứ bước nào xảy ra sơ suất gì, đều sẽ uổng phí công sức cả đời. Nếu hậu quả nghiêm trọng, thậm chí sẽ làm cấp bậc linh khí thụt lùi. Thuộc tính của mỗi một linh khí siêu phẩm đều không giống, vật liệu tiến cấp cần thiết cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng có một điểm lại có thể khẳng định, đó chính là vật liệu mà tất cả linh khí siêu phẩm tiến cấp cần đều giá trị ngất ngưỡng. Cho dù là với tiền nhiều thế lớn như Khí Đạo Tông cũng không dám bảo đảm Doanh Thừa Phong có thể thu thập được toàn bộ vật liệu. Hơn nữa, cho dù là thu thập đủ hết rồi, cũng không có người dám bảo đảm trong quá trình rèn đúc chế luyện có thể thuận buồm xuôi gió. Nhưng nếu trong tay của bọn họ có bổ thiên thạch, vậy tình hình hoàn toàn không giống. Vật này chính là bảo vật duy nhất trong thiên hạ. Đặc điểm lớn nhất chính là có thể dung luyện chế liệu tương cận và linh khí thành một. Từ dự dung nhập vật liệu mới trong linh khí, không phải là một chuyện đơn giản, một sơ suất sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nếu linh khí bình thường, hủy thì hủy thôi. Nếu là linh khí siêu phẩm, vậy một khi hủy sạch, đủ làm người sống đau lòng muốn chết. Nhưng nếu trong quá trình dung luyện ngấm vào một chút bổ thiên thạch, vậy thì có thể làm hai loại chế liệu khác nhau, thậm chí là nguyên liệu khác nhau thuộc tính, tương dung lẫn nhau. Chỉ cần không phải chế rèn linh binh cấp nghịch thiên gì, vậy sử dụng vật này bổ trợ luyện khí, trên cơ bản không có khả năng thất thủ gì. Chỉ là bổ thiên thạch nếu có đặc tính nghịch thiên như vậy, giá trị cao, số lượng hiếm, cũng là quá rõ ràng. Cho dù là trong bảo khố của Linh Đạo Tông cũng không có chữ sẵn. Cho nên, sau khi nghe được ám chỉ của Hứa phu nhân, mấy người bọn họ mới có thể phấn chấn như vậy. Tâm niệm vừa chuyển, Doanh Thừa Phong nói, Sư Tổ, bảo dương màu vàng là vật gì? Phong Huống thu liễm nụ cười, nói, Thừa Phong, sau mỗi hội giao dịch cỡ lớn, Linh Đạo Thánh Đường đều sẽ lấy ra mấy bảo dương cung cấp cho bán đấu giá. Lão dừng lại một chút, nói, không ai biết trong bảo dương để là vật gì. Cho nên lúc đấu giá, khảo nghiệm không chỉ là nhẫn nại và thực lực của mỗi người, càng chủ yếu còn là vận khí. Vận khí, Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói, với nội tình của Linh Đạo Thánh Đường sẽ không làm ra chuyện lừa gạt người chứ. Phong Huống không kìm được cười, nói, cái này chưa chắc, theo thuyết pháp của Linh Đạo Thánh Đường, đấu giá như vậy chỉ là điều tiết không khí. Giá trị bảo dương đấu giá ra cũng không phải đặc biệt cao, mà vật phẩm trong bảo dương càng là có một phần tốt xấu, tốt nhất và xấu nhất kém nhau rất xa. Nếu tiêu tốn cái giá cực lớn có thể giành được một món đồ tốt trong bảo dương, tất nhiên là sẽ không bị thiệt. Nhưng sợ cuối cùng lấy từ trong bảo dương ra chỉ là một linh khí giá thấp, hoặc là một viên dưỡng sinh đan, vậy chính là mất cả chỉ lẫn trải rồi. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu. Nếu là như vậy, vậy tỷ lệ hắn có được bảo dương là rất lớn. Chỉ là hắn nghiêng đầu, hỏi, Sư Tổ, nếu không có người biết trong bảo dương chứa là vật gì, vậy Hứa phu nhân là làm sao biết được? Phong Huống cứng lưỡi một hồi, hung hăng trừng mắt, nói, tiểu tử ngươi bớt nói sằng nói bậy ở đây. Hứa phu nhân đã nói khi nào hả? Doanh Thừa Phong gãy đầu một cái, nhất thời hiểu rõ cơ duyên trong đó. Thì ra trong quá trình này, kỳ thật cũng có nội tình không cho người ta biết. Nhưng vì người nhận được lợi ích, đương nhiên họ không thể nói lung tung khắp nơi. Hội giao dịch bây giờ chính thức bắt đầu, mời các vị ra giám thưởng. Bỗng nhiên ở của một giọng nói vang dội truyền vào, nhất thời gây nên một trận xôn xao. Có tư cách vào đại sảnh này đều là các môn các phái có người có uy tín danh dự. Trong đó tu vi kém nhất cũng là cảnh giới thanh đồng. Nhưng nếu một mình đi lại, vậy vào cánh cửa này chính là bạch ngân cảnh. Đương nhiên cũng có những tu vi hơi thấp, thậm chí cả võ sư bình thường cũng chưa đạt tới võ giả cũng che mặt xuất hiện ở đây. Tu vi của những người này không đáng được nhắc tới, mà bọn họ cũng sẽ không mù quáng đi dạo lung tung. Trên cơ bản đều là tụ lại một chỗ, dùng ánh mắt khẩn trương nhìn đám người đi qua đi lại. Phong Huống thấp giọng nói, Thừa Phong, con thấy những người này thế nào? Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nói, Sư Tổ, ông không phải nói, ít nhất phải có cường giả thanh đồng cảnh mới có thể đi vào trong đó sao? Phong Huống lặng lẽ cười, nói, bọn họ cũng không phải dựa vào thực lực để vào, mà dựa vào bảo vật để vào trong đó. Bảo vật, đúng vậy, nhiều lúc chân chính phát hiện bảo vật, đồng thời trở thành chủ nhân đời thứ nhất bảo vật, cũng không phải cường giả gì, mà là những tiểu nhân vật không hề có tiếng tăm này. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng đáp một tiếng, cũng không cảm thấy bất ngờ đối với cái này. Những tiểu nhân vật này tuy thực lực hơi thấp, sẽ không nằm trong mắt của những cường giả bạch ngân cảnh bọn họ, nhưng tiểu nhân vật cũng có sở trường của tiểu nhân vật, đó chính là bọn họ chiếm số đông. Dưới số lượng khổng lồ, ngẫu nhiên xuất hiện mấy người có vận khí tốt, cũng là chuyện vô cùng bình thường. Chỉ là bảo vật chân chính chỉ cần hiện thế, thì không thể mãi tồn tại trong tay của tiểu nhân vật. Tới cuối cùng, sẽ qua đủ mọi con đường hội tụ tới cường giả. Ví dụ như lúc này, những người này chính là vì muốn bán ra bảo vật trong tay, cho nên mới được phép vào trong tòa đại sảnh này, hội tụ trong một sảnh đường với cường giả thiên hạ. Nhìn mỗi một cường giả thanh đồng cảnh, bạch ngân cảnh, thậm chí là hoàng kim cảnh đi đi lại lại ở trước mặt, trên mặt những người này đều có vẻ kích động không thể che giấu được. Những cường giả này với bọn họ quả thật chính là nhân vật của hai thế giới. Một cao cao tại thượng, một giống như con kiến dãy rủa cầu sống ở tầng thấp nhất của thế giới linh đạo. Cho dù là võ giả thanh đồng cảnh, cũng là bọn họ tồn tại ngẩng đầu ngước nhìn. Còn bây giờ những cường giả này đi qua bên cạnh bọn họ, hơn nữa chỉ trò trò bảo vật mà bọn họ lấy ra. Trường hợp này tất nhiên là làm bọn họ khiếm khuyết kiến thức rơi vào rung động. Doanh Thừa Phong và Phong Huống ba người dắt tay nhau đi, dạo một vòng trong đại sảnh. Kỳ thật, lần này khí đạo tông vào đại sảnh cũng không chỉ ba người họ. Ít nhất Phương Thốn Viễn, Địa Đầu Đà Thiên Hạo Thành đều vào trong đó. Nhưng những người này có môn lộ khác, cũng không có đi cùng ba vị cường giả bạch ngân cảnh bọn họ mà thôi. Mặc dù đại sảnh rất lớn, nhưng cường giả bạch ngân cảnh đi lại càng nhanh. Chỉ vỏn vẹn nửa canh giờ, bọn họ trên cơ bản đã xem xong. Thừa Phong, con cảm thấy thế nào? Phong Huống thấp giọng hỏi. Doanh Thừa Phong nặng nề gật đầu một cái, đôi mắt của hắn mơ hồ tỏa sáng, nói: Sư tổ, đệ tử nhìn chúng y không ít đồ tốt. Ha ha, những món đồ này phải chăng hữu dụng với linh khí siêu phẩm của con? Doanh Thừa Phong dựng ngón tay cái lên, nói: Sư tổ thần mục như điện, quả thật như vậy. Bây giờ lực lượng tinh thần của hắn đã đạt tới bạch ngân cảnh, nhưng ba món linh khí siêu phẩm trong tay lớn mạnh nhất cũng chỉ là một món bảo vật cấp hắc thiếp mà thôi. Tuy nói có tồn tại của khí linh, có thể làm uy năng của linh khí phát huy vượt mức trung bình, nhưng suy cho cùng rất khó vượt cấp khiêu chiến. Cho nên lúc liều mạng với bố ta trong tay Hồng Hy Cương, trường kiếm Hàn Băng bị ẩn thương một chút, làm Doanh Thừa Phong rất là đau lòng. Hắn đã quyết định nhất định phải nâng cấp 3 món linh khí siêu phẩm tới bạch ngân cảnh. Như vậy ngay cả khi gặp cường giả hồng kinh cảnh, sợ là cũng có tư cách buông tay đánh một trận. Chậm rãi gật đầu một cái, Phong Huống nói: Thừa Phong, lần này ra ngoài, Phương Sư Vinh ban cho 3.000 linh tệ, con muốn thứ gì, cứ việc đi mua nhé 3.000. Doanh Thừa Phong hít vào một hơi khí lạnh. Linh tệ chính là tiền hàng được sử dụng khi võ giả và linh sư giao dịch trong linh đạo thế gia. Loại tiền hàng này chính là một loại linh thạch được đúc thành, bên trong ẩn chứa linh lực lớn mạnh, võ giả không thể sử dụng lực lượng trong này. Nhưng rơi vào tay của linh sư, thì có thể sử dụng mọi thủ đoạn hút lấy năng lượng ẩn chứa trong đó để luyện đạo chế khí, có tác dụng phụ trợ trận đồ phù lục. Vật khá chân quý như vậy, một văn linh tệ có thể đổi một món linh binh cực phẩm cấp võ sĩ. 10 văn linh tệ thì có thể mua được một món linh khí cấp hắc thiết thông thường. 3.000 linh tệ đã là một tài sản kế xù. Cho dù là nội tình của khí đạo tông cũng tuyệt đối không phải tùy tiện có thể lãng phí. Lúc này trong lòng Doanh Thừa Phong có chút cảm giác ấm áp. Tuy hắn cũng mơ hồ đoán được cách nghĩ của Phương Phủ, nhưng tông chủ đại nhân có thể tận hết sức lực giúp đỡ mình như vậy, tấm ân tình này hắn đã khắc ghi trong lòng. Phong Huống mỉm cười, gật đầu, nói: Đi đi, không được phụ một mảnh kỳ vọng của Phương Sư Vinh. Doanh Thừa Phong đáp một tiếng, xoay người rời khỏi, đi về phía những bảo vật mà hắn nhìn chúng ý. Nhìn bóng người của hắn rời khỏi, Đoàn Thủy Tín trầm giọng nói: Phong Sư Đệ, đệ nói Sư Vinh làm như vậy, đáng không? Nhất định đáng. Phong Huống không chút do dự nói: Thừa Phong cũng không phải loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa. Chỉ cần đối với hắn tốt, thì hắn nhất định sẽ ghi nhớ ân điển của môn phái. Trên mặt già nua của lão lộ ra ý cười rạng rỡ. Phương Sư Vinh muốn truyền chức vị tông chủ cho hắn, nhất định là một quyết định chính xác nhất trong đời. Hai hàng chân mày của Đoàn Thủy Tín nhếch lên, lặng lẽ cười nói: Đáng tiếc, đối với quyết định này, trong tông môn sợ là có nhiều người muốn phản đối. Giữa hai hàng chân mày Phong Huống chớp lóe can ngờ mang, lão chậm rãi nói, có lão phu còn sống một ngày, chính là phải hộ tống hộ giá nó. Vì đại kế trăm năm tông môn, có những người cũng nên thanh lý, dọn sạch một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, đan dược và khoáng vật. Doanh Thừa Phong bước nhanh về phía trước. Hắn đi tới trước một cái bàn vuông. Trên cái bàn vuông, có 10 cái bình ngọc. Trong mỗi cái bình ngọc đều uy nghiêm đặt một loại đan dược. Những đan dược này cực kỳ chân quý. Nếu mang ra bên ngoài, nhất định sẽ gây nên một trận tinh phong huyết vụ. Nhưng để trong linh đạo thánh đường thì không giống. Tuy ở đây người vây xem không ít, cũng có khối người nảy sinh lòng mơ ước với vật này, nhưng lại không có một ai dám nổi lòng ngang nhiên đoạt lấy. Dưới mỗi một cái bình ngọc đặt trên bàn đều có ngọc thạch lấp lánh phát sáng. Trên những ngọc thạch này đều hiện ra dãy số. Nhìn thấy cảnh tượng này, làm cho Doanh Thừa Phong nhớ đến màn hình không chỗ nào không có ở kiếp trước. Không giống với hội giao dịch ngầm là vật phẩm giao dịch ở đây chỉ chấp nhận báo giá linh tệ, mà trên ngọc thạch bóng loáng như gương hiện ra, chính là con số báo giá mà người có mặt ở đây trả cho đan dược. Nhưng người có thể tới đây, trên cơ bản đều là hạng người cáo già quỷ quyệt. Ngay cả bọn họ nhìn chúng ý món đồ nào đó, nhưng trừ phi là trí tại tâm đắc, bằng không trả giá đều là vô cùng hợp lý, sẽ không thét giá lung tung. Nếu thật có người làm như vậy, thì sẽ trở thành kẻ địch chung của mọi người. Tuy ở đây không có ai làm gì họ, nhưng sau này nhất định sẽ gặp vô số phiền toái. Mục quang xoay chuyển, đã ghi nhớ con số trên ngọc thạch trước 10 cái bình ngọc vào mắt. Chân mày hắn khẽ trao lại, kỳ thật hắn để ý đến chỉ là một cái bình ngọc trong số đó mà thôi. Tuyên Dương đan, đan dược đặc sản của Linh Dược Cốc. Loại đan dược này là đan dược dành cho võ sư dùng. Nghe nói một viên đan dược có thể thay cho mấy tháng tu luyện, mà trong cái bình ngọc này lại có hơn 20 viên. Nếu toàn bộ được hắn lấy đi, đồng thời ăn hết từng viên, vậy chân khí của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Cho dù là tiến từng bước một, chưa chắc cũng biết. Tuyên Dương đan từ trước đến giờ đều là đặc sản Linh Dược Cốc, hơn nữa khống chế rất nghiêm, đan dược chảy ra ngoài cực kỳ hiếm thấy. Lần này cũng không biết là vị nào hào phóng, thoát cái thì lấy ra hơn 20 viên. Có lẽ là vì quý hiếm của dược này, cho nên giá của nó rõ ràng cao hơn một khoảng so với bình ngọc khác. Con số hiện trên tảng đá trước 9 cái bình ngọc còn lại chỉ là hơn 10 trên trăm mà thôi. Nhưng con số trên cái bình ngọc này đã đạt tới hơn 2.000. 2.000 linh tệ đó, nếu lấy cái giá 10 miếng linh tệ có thể mua được một món khí linh cấp hắc thiết ra so sánh. Một viên Tuyên Dương đan lúc này đã ngang bằng với 10 món linh khí của võ sư. Ngay cả Doanh Thừa Phong cũng không ngờ, tính cạnh tranh của vật này lại kịch liệt như vậy. Phải biết, hội giao dịch bây giờ vừa mới bắt đầu, nhóm bảo vật đầu tiên sẽ ngừng trưng bày ở đây 3 ngày. Trong 3 ngày này, bất cứ ai đều có thể thay đổi giá của bảo vật. Cho nên 2.000 linh tệ này tuyệt đối không phải cái giá thành giao cuối cùng. Do dự một chút, Doanh Thừa Phong móc ra ngọc bài thân phận. Mặt ngọc bài này hào quang lưu chuyển, nếu cứ như vậy lấy ra, nhất định sẽ làm vô số người chú ý. Nhưng Doanh Thừa Phong từng được giáo huấn một lần, hắn dùng một tấm vải đen trùm bình ngọc lại, đồng thời sử dụng lực lượng tinh thần phong kín không gian xung quanh bình ngọc. Sau khi trải qua những động tác này, ánh sáng trên bài ngọc toàn bộ được thu liễm. Trừ phi có người sử dụng lực lượng tinh thần mạnh mẽ phá vỡ tấm chắn, bằng không không ai có thể nhìn thấy ảo diệu trong đó. Cổ tay nhẹ vun, trên ngọc thạch trước Tuyên Dương đan nhẹ run, nhất thời con số trên bàn ngọc nhảy lên 2.001. Đây là cái giá mới nhất mà Doanh Thừa Phong đưa ra. Sau đó, hắn xoay người đi, cũng không liếc nhìn chỗ này nữa. Đối với hắn mà nói, cái giá này đưa ra đã là lằn danh trong lòng hắn rồi. Nếu có người bỏ ra giá cao hơn, vậy hắn thà từ bỏ cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ. Tuy trên người hắn có 30.000 linh tệ, nhưng hắn sẽ không vì món đồ nào đó mà liều lĩnh dốc hết túi Tuyên Dương đan. Đối với hắn mà nói cũng không phải quan trọng nhất. Có thể đắc thủ cố nhiên là tốt, nhưng nếu không đắc thủ cũng không sao. Nhưng Doanh Thừa Phong cũng không có chú ý tới. Sau khi hắn rời khỏi, Phương Thốn Viễn liền đi tới chỗ này. Lão nhìn con số 2001 trước Tuyên Dương Đan, không khỏi hơi phát run. Kỳ thật Tuyên Dương Đan tuy hiếm thấy, nhưng suy cho cùng là đan dược tiêu hao một lần. Cái giá này không thể được đầu cơ lên quá cao. 2000 linh tệ gần như đã là cái giá cuối cùng của bình đan dược này rồi. Lão vừa ra tay chính là 2000 linh tệ. Đó là dùng phương thức bá đạo nói cho người khác biết vật này ta đã dự định rồi. Thật không ngờ, đừng nói là thời gian 3 ngày, cho dù là nửa ngày cũng không có người đến nâng giá. Tuy chỉ là tăng lên một linh tệ, nhưng cái này không phải là tin tức tốt gì. Tâm niệm vừa chuyển, lão hừ nhẹ một tiếng, giơ tay vuốt nhẹ lên ngọc thạch. Cái giá bên trên nhất thời lại thay đổi, đổi thành 2011. Sở dĩ lão không tiếc đổ máu cũng phải mua vật này, chính là vì hiến tặng cho Doanh Thừa Phong dùng. Nhưng theo cách nghĩ ban đầu của lão, nếu đan này có người ra giá trên 2000, vậy thì lão sẽ buông tay. Nhưng trận chiến trước đây giữa Doanh Thừa Phong với Hồng Hy Cương lại làm lão lại lần nữa nhận thức được sự đáng sợ và tiềm lực hùng mạnh gần như vô hạn của vị cường giả bạch nhân cảnh trẻ tuổi này. Thế là lão thay đổi kế hoạch ban đầu, bất kể giá nào cũng phải lấy được Tuyên Dương Đan về tay. Mãn nguyện gật đầu một cái, lão xoay người bỏ đi, sải bước dạo trong đại sảnh mà những người khác tất nhiên cũng có lòng tranh giành Tuyên Dương Đan này. Nhưng sau khi nhìn thấy bảng hiệu 2011 bên dưới, không khỏi ai nấy đều quả quyết lắc đầu, cũng không có người tiếp tục tăng giá nữa. Linh tệ cực kỳ quý giá, nhưng trong lòng của mọi người đều có một cái cân, một khi vượt qua cái giá này, thì không có bao nhiêu người muốn làm oan đại đầu, tiêu tiền như rác. Doanh Thừa Phong chậm rãi đi tới trước cái bàn vuông bên cạnh, trong này đang trưng bày các loại nguyên thạch thô cổ quái hiếm thấy, trong đó có một số khá quý giá. Tuy là quảng thô, nhưng giá trị của nó lại đã vượt qua Tuyên Dương Đan gấp mấy lần. Lúc Doanh Thừa Phong ngưng mắt nhìn kỹ, trong lòng lại khẽ động. Một luồng tin thần ý niệm vừa truyền lên tấm bài ngọc trên người, hàng chân mày hơi trao lại. Trong đại sảnh này cũng không biết bố trí cấm chế đặc thù gì. Bài ngọc thân phận của mỗi người giống như đều có thể liên hệ với lực lực thần bí nào đó. Cho nên sau khi xuất luân của hắn bị người ta vượt qua, trên bài ngọc sẽ rung nhẹ nhắc nhở, nếu là người bình thường, nhất định sẽ cảm thấy không có ấn tượng gì với tất cả cái này. Nhưng Doanh Thừa Phong lại đã quá quen thuộc, không hề lạ lẫm, vì ở kiếp trước, phát triển của thiết bị điện tử đạt tới trình độ không thể tưởng tượng. Đừng nói chuyện nhỏ nhoi này, cho dù là quỹ tích chuyển động của ngôi sao đều có thể tính toán ra. Đương nhiên hắn không thể vì chút chuyện nhỏ này mà giật mình. Khẽ lắc đầu, Doanh Thừa Phong từ bỏ, quay trở lại tiếp tục tính toán giá đưa ra. Ai muốn Tuyên Dương Đan thì đi giành đi, chuyện này không có liên quan với hắn. Ánh mắt chuyển lên trên cái bàn này, trong mắt hắn lóe lên quang mắt khác thường. Nếu Tuyên Dương Đan chính là chuyện nhỏ, hắn có thể không hề quan tâm vứt bỏ. Nhưng khoáng thạch trước mặt này là hắn chí tại tâm đắc. Khối khoáng thạch này tên là Thạch Yên Vũ, chính là một món chí bảo thủy hệ. Bản thân nó vô cùng cứng chắc, nếu có thể thuận lợi dung nhập vào trong linh binh, thì sẽ nâng cao uy năng linh lực lên đáng kể. Nhưng chân chính làm Doanh Thừa Phong hà quyết tâm, không kể cái nào cũng phải lấy vật này về tay, chính là vì luồng tín hiệu từ trong đầu phát ra. Khí linh là sự vật kỳ diệu trên thế gian. Chúng có năng lực thần kỳ mà loài người không thể tưởng tượng. Điểm kỳ diệu nhất trong đó chính là sau khi khí linh gặp được bảo vật có thể trợ giúp chúng tấn thăng, thì sẽ phóng ra một loại tín hiệu cầu xin với chủ nhân. Luồng tín hiệu này càng lớn mạnh, thì chứng tỏ trợ giúp của vật này đối với khí linh càng lớn. Doanh Thừa Phong tuy không rõ khí linh rốt cuộc là làm sao có loại năng lực này, nhưng hắn lại biết một chuyện, đó chính là nếu khí linh cần, thì mình phải dốc toàn lực thỏa mãn nó. Nếu đã cạn lực lại không đắc thủ, vậy cũng đành chịu. Nhưng nếu qua loa làm chuyện, vậy mức độ thân mật giữa khí linh và hắn sẽ giảm thấp xuống. Nhiều lần như vậy, khí linh thậm chí có thể phong kín bản thân không hồi đáp triệu hoán của hắn nữa. Mục quang quét qua trước đá yên vụ, yết giá bên trên không ngờ đã đạt tới hơn 2000. Cái giá này đắt hơn rất nhiều so với 20 viên Tuyên Dương Đan. xem ra đối với vật này quả thật có hứng thú không ít. Cười khổ một tiếng, Doanh Thừa Phong vung tín thủ lên, yết giá bên trên bỗng nhiên bay lên, giống như ngồi trên hỏa tiễn, vù vù lủi thẳng về phía trước, trong nháy mắt đã đạt tới con số 3.000. Trước khi hắn đi, Phong Huống từng cho hắn một tờ kê khai. Trong tờ kê khai này, có thông tin vô cùng quan trọng, điều chủ yếu nhất trong đó chính là giá trị sơ lược của mỗi một vật. Theo suy tính của Doanh Thừa Phong, 3.000 linh tệ đã là cái giá cao nhất của khối đá yên vũ này rồi. Trừ phi là gặp người không chịu lùi bước như hắn, bằng không khối đá yên vũ này có lẽ là thuộc về hắn. Xoay người lại bỏ đi, nhưng lúc này khóe mắt của hắn đã hiện lên một tia cười khổ. 30.000 linh tệ đã là con số quá khủng khiếp. Nhưng vì một khối đá yên vũ nhỏ nhoi này, thì hắn bỏ ra 3.000. Hơn nửa cái giá này rất có thể bị người ta vượt qua. Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên của hội giao dịch, nhưng món đồ hắn nhìn chúng ý đã hơn 6 món. Ngoại trừ Tuyên Dương Đan, những món còn lại trên cơ bản đều là các loại khoáng vật. Mà sở dĩ hắn xem trọng, cũng vì tín hiệu của ba khí linh trong đầu truyền ra. Bây giờ chỉ vì một món khoáng vật trong đó, thì hắn tốn 1/10 gia sản. Vậy những món khác thì sao đây? Nếu tình hình này tiếp tục kéo dài, hắn căn bản không thể có được đầy đủ bảo vật. Đừng quên, những bảo vật này 3 ngày thay đổi một lần. 3 ngày sau, sẽ có một nhóm bảo vật khác đăng đài xuất chứng. Hắn có thể khẳng định, ba khí linh trong đầu tuyệt đối sẽ không đứng yên. Muốn thỏa mãn yêu cầu của chúng, thật đúng là một chuyện không đơn giản. Tâm niệm vừa chuyển, Doanh Thừa Phong xoay người đi về phía một gian phòng lớn nhất trong đại sảnh. Ở cửa vào của gian phòng này, một thủ vệ áo lam cung kính mở cánh cửa ra. Doanh Thừa Phong bước vào trong đó, lập tức nhìn thấy 10 gian phòng nhỏ. Trong 10 gian phòng nhỏ này, mỗi một gian đều có một thầy giám định. Việc bọn họ phụ trách chính là giám định bảo vật và trưng bày nó trong đại sảnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, bán ra tùy ý chọn một gian phòng nhỏ. Doanh Thừa Phong đẩy cửa đi vào. Trong gian phòng này, đang ngồi một vị lão nhân. Lão râu dài phiêu phiêu, có mấy phần khí chất thần tiên. Nhưng dưới lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong thoáng thăm dò một chút, nhất thời biết lai lịch của người này. Lão nhân này cũng là một vị linh sư, nhưng lực lượng tinh thần cũng không cường đại. Nhiều nhất cũng chính là cấp hắc thiết đỉnh đỉnh mà thôi. Hơn nữa, tới cái tuổi như lão, khả năng muốn tiến thêm một bước nữa đã là cực thấp rồi. Nhưng có thể ngồi ở đây, chứng tỏ về mặt giám định, lão nhất định có chỗ hơn người. Chậm rãi đi tới ngồi đối diện người này, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, tại hạ muốn giám định mấy món bảo vật, phiền các hạ nhọc lòng. Lão nhân đó ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên sắc kinh ngạc. Rõ ràng là bị tuổi tác của Doanh Thừa Phong làm cho giật mình, nhưng lão lập tức bình thường trở lại. Thiếu niên tiểu tử như vậy, đương nhiên không có thể dựa vào thực lực bản thân đi vào hội giao dịch. Hắn có thể vào, chỉ có 2 cách. Một là trong nhà thế lực ngập trời, ỷ vào danh tiếng của người nhà trà trộn vào trong này. Còn một cách chính là nhờ may mắn, bất ngờ có được bảo vật gì, cho nên mới được phép vào trong này. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ là loại sau. Khẽ vuốt chòm râu, lão nhân ngạo mạn nói, lấy đồ ra đi. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, lấy từ sau lưng ra một cái túi vải, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đây là món đồ hắn trước đó đã chuẩn bị, vì hắn không muốn tiết lộ bí mật của túi không gian trước mặt người khác. Lúc đầu lão nhân chỉ là có ý khinh thường. Lão không tin tiểu tử trẻ tuổi như Doanh Thừa Phong có thể có được món đồ tốt gì. Nhưng khi lão giơ cánh tay già nua như cành củi khô ra mở cái túi, đôi mắt nhất thời trợn tròn. Trong cái túi vải, không ngờ đựng 3 món vật phẩm. Lão nhân gia ông tuy tuổi tác đã lớn, nhưng cũng không có mờ mắt. Cho nên vừa nhìn thì nhìn ra những cái này đều là chân phẩm đương thời. Trong đó một là một thanh đoản kiếm. Trên thân kiếm u ám không sáng sủa, không có chút lực lượng dao động, giống như là một khối sắt bình thường. Nhưng dưới lực lượng tinh thần của lão nhân thăm dò, lại phát hiện thanh kiếm này có ảo diệu khác. Lực lượng tinh thần cấp linh sư đó tiến vào trong thân kiếm, lại giống như thạch quảng ngoài biển, không có lóe lên chút gợn sóng. Thanh kiếm này cũng không kháng cự lực lượng tinh thần, chứng tỏ nó nhất định là một thanh linh khí. Nhưng thanh linh khí này thật sự là quá quái dị. Linh khí bình thường sau khi bị lực lượng dung nhập, đều sẽ phát ra quang minh sáng chói. Quang minh đó càng rực rỡ đa sắc, thì chứng tỏ thanh linh khí đó càng cường đại. Nhưng thanh linh khí này thì ngược lại. Trên thân kiếm không những không có phát ra chút sáng bóng, ngược lại càng tỏ ra kết động, dường như là không hề tồn tại trên thế gian này. Nhưng chính vì nguyên nhân này, cho nên thanh kiếm này mới tỏ ra đáng quý hơn. Chậm rãi gật đầu một cái, lão nhân nói, kiếm tốt, đây là một thanh đoản kiếm thích khách chuyên dùng. Nếu có thể tìm đúng người, tuyệt đối có thể bán được giá cao. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, nói, có thể bán ra bao nhiêu? Lão nhân cười khổ một tiếng, nói, cái này lão phu không dám bảo đảm. Lão liếc nhìn ra ngoài cửa, hơi áp giọng một chút, nói, nếu có võ giả hoặc linh sư sở trường ám sát ở đây, kiếm này cho dù là đấu giá được trên 5.000 linh tệ cũng không có gì là lạ. Nhưng nếu không có người như vậy, vậy kiếm này có thể bán ra 3.000 linh tệ đã là cao nhất rồi. Chân mày của Doanh Thừa Phong trao lại. Khoảng chênh lệch này lại gần như gấp đôi, ngược lại làm hắn có chút không kìm được chú ý. Dường như nhìn thấu do dự của Doanh Thừa Phong, lão nhân đó ho khan nói, bây giờ là đại hội giao dịch 20 năm một lần. Thông thường mà nói, chỉ cần là võ giả hoặc linh sư cường đại đều sẽ đến tham gia. Đặc biệt là những cường giả tu luyện kỹ xảo đặc thù, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Doanh Thừa Phong lập tức bình tĩnh ngộ, hắn cười nói, đa tạ các hạ chỉ điểm, món bảo vật này tại hạ tham gia bán đấu giá. Được, lão nhân hít mắt gật đầu, sau đó lại kiểm định tiếp hai món bảo vật còn lại. Chỉ là, hai món bảo vật khác tuy cũng là vô cùng chân quý, nhưng cũng không giống như thanh đoản kiếm này, có thuộc tính cực kỳ đặc biệt, cần có đám người cố định mới có thể phát huy ra uy năng cực lớn. Cho nên giá mà lão nhân đưa ra vô cùng hào sảng, trên căn bản không khác gì nhiều so với Doanh Thừa Phong tính toán. Ba món bảo vật này tại hạ đều muốn tham gia giao dịch vòng sau, kính xin các hạ làm chủ cho. Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, chuyện này dễ thôi. Lão nhân đó hít mắt nói, hội giao dịch lần này 3 ngày một vòng. Sau 3 ngày, lão phu bảo đảm những món đồ này sẽ xuất hiện trên một trưng bày. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy tờ giấy chứng nhận từ chỗ lão nhân. Lão nhân nghiêm túc nói, các hạ, xin giữ kỹ vật này, đợi 6 ngày hội giao dịch kết thúc hãy đến đổi lấy linh tệ. Lão dừng lại một lát, nghiêm nghị nói, bọn ta nhận vật không nhận người, các hạ nhớ kỹ. Doanh Thừa Phong mỉm cười nói, tại hạ ghi nhớ, đa tạ nhắc nhở. Hắn biết lão nhân trước mặt này là có ý tốt, sợ mình bị người ta nhung nhớ. Nhưng ở đây người dám nhung nhớ hắn tuy không dám nói ra, nhưng cũng cực kỳ hiếm. Hơn nữa tuyệt đối không dám lộ móng vuốt với hắn trong thành Thiên Hạo. Trên mặt lão nhân lóe lên chút ý cười, nói, vậy thì tốt, nhưng còn có một chuyện, lão phu phải nhắc nhở các hạ. Mời nói theo quy tắc của Linh Đạo Thánh Đường, tất cả vật phẩm tham gia đấu giá không được ác ý thét giá. Các hạ nếu mang vật này tham gia đấu giá, vậy thì không có tư cách ra giá. Như vậy, nếu để bọn ta kiểm tra được cá hạ thông đồng người khác tiến hành nâng giá, vậy sẽ có hậu quả gì? Xin các hạ tự đi mà tưởng tượng. Trong đôi mắt của Doanh Thừa Phong chợt lóe lên quang mang, sau đó liền thu liễm lại. Đến đây, cuối cùng hắn hiểu giá cả ở đây tại sao thủy chung đều có thể duy trì ở mức ổn định như vậy. Linh Đạo Thánh Đường, đó là thế lực khổng lồ cỡ nào? Một khi bọn họ nói ra những lời này, bất luận là ai cũng phải suy nghĩ một chút. Mà hắn cũng tin, Linh Đạo Thánh Đường tuyệt đối không phải là nơi nói suông. Một khi trong hội giao dịch xảy ra giá cả không thể khống chế gì, bọn họ nhất định sẽ không ngồi yên bỏ mặc. Tâm niệm vừa chuyển, khóe miệng của hắn lộ ra chút ý cười, nói, tại hạ hiểu rồi, cáo từ. Chắp tay, hắn xoay người bỏ đi. Sau lưng hắn, lão nhân đó khẽ vuốt chòm râu, trong lòng hơi kinh ngạc. Người thanh niên này rốt cuộc là lai lịch gì? chẳng lẽ thật sự là có được may mắn lớn mới có được nhiều bảo vật như vậy? Nhưng ánh mắt của tiểu tử này vừa nãy lại sắc bén như vậy. Lúc đó, lão thậm chí còn cho rằng mình gặp được cường giả bạch ngân cảnh rồi nữa. Đương nhiên, tiểu tử này tuyệt đối không thể là cường giả bạch ngân cảnh, có lẽ chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Nhưng lão lại không biết, Doanh Thừa Phong không chỉ là một vị cường giả bạch ngân cảnh hàng thật giá thật, hơn nữa còn có được may mắn lớn. Vì hắn ôm trọn toàn bộ tích lũy mấy trăm năm của Thái Hồ Hồ gia, năm cái bảo tàng mang đến cho hắn trên trăm món bảo vật có tính chất khác nhau. Nhưng trong năm cái bảo tàng này, cũng chỉ có bảo vật của hai cái bảo tàng có tư cách tham gia hội giao dịch này. Mà ba món bảo vật mà Doanh Thừa Phong lấy ra, chính là bảo bối được lấy ra trong bảo tàng đẳng cấp nhất. Theo dự tính của hắn, nếu tất cả bình thường, ba món bảo vật này ít nhất có thể mang đến cho hắn trên 10.000 linh tệ. Như vậy lúc hắn sưu tầm vật hữu dụng, sẽ có nắm chắc hơn. Ngày đầu tiên kết thúc trong dạo chơi mù quáng. Sáng ngày thứ hai, đại sảnh lầu 2 đóng cửa, nhưng tầng hầm mở cửa. Sau khi Doanh Thừa Phong có thu hoạch của ngày thứ nhất, ngược lại có chút kỳ vọng với tầng hầm này. Hắn lại đi vào trong đó, dạo nửa ngày, nhưng làm hắn cảm thấy thất vọng là lại không có gặp được một món đồ chú ý. Kỳ thật, đồ ở đây chủng loại phong phú, số lượng càng nhiều vô cùng. Hơn nữa đồ của mấy tay buôn bán ra ở tầng hầm ngày thứ hai nhiều hơn ngày thứ nhất một chút, chất phẩm cũng cao. Ngay cả trang bị thích hợp với cường giả thanh đồng cảnh sử dụng cũng thường thấy. Nhưng, những vật này đối với Doanh Thừa Phong mà nói, lại vẫn không thể gây nên hứng thú gì cho hắn. Sau nửa ngày, hắn từ căn hầm trở về, muốn tham gia hội giao dịch chính thức ở lầu 2 cử hành vào buổi chiều. Nhưng, còn chưa đợi hắn đến lầu 2, thì có một người đi tới bên cạnh hắn, cung kính nói, Hộ Pháp Đại Nhân, đây là vật phẩm của Hứa phu nhân lệnh tiểu nhân mang cho ngài, xin kiểm tra và nhận lấy. Doanh Thừa Phong hơi ngẩn ra. Hứa phu nhân có thể sai phái người ở đây cũng không kỳ lạ, nhưng bà ấy lại có vật gì có thể cho mình chứ? Nhận lấy món đồ người đó đưa đến. Đây là một quyển sách. Sau khi từ từ mở ra, Doanh Thừa Phong nhất thời giật mình. Đây là một tấm bản đồ. Chỗ mô tả bên trên lại chính là những viện lạc yêu nhà xung quanh bên ngoài. Mà đáng quý hơn chính là, người ở trong mỗi viện lạc đều viết chi tiết rõ ràng lên trên. Hắn chậm rãi khép quyển sách lại, vô cùng cảm kích với thiên giải nhân ý của Hứa phu nhân. Hắn chỉ nhắc qua một câu mà thôi, nhưng Hứa phu nhân lại suy nghĩ chu đáo tới như vậy. Gật đầu với người đó một cái, Doanh Thừa Phong nói, đồ ta đã nhận được. Thay ta đa tạ Hứa phu nhân. Dạ, người đó khom người nói. Hứa phu nhân có dặn, nếu Hộ Pháp Đại Nhân có chuyện gì muốn giúp đỡ, cứ việc căn dặn tiểu nhân. Doanh Thừa Phong khẽ đáp một tiếng, bước lên lầu 2. Trong phòng riêng của Khí Đạo Tông, Doanh Thừa Phong mở quyển sách ra, tỉ mỉ kiểm tra. Sau một hồi, dưới giúp đỡ của Chí Linh, hắn đã khóa định mục tiêu. Khương Văn Lực, một vị cường giả bạch ngân cảnh độc hành. Tuy lão là một vị độc hành hiệp, nhưng một thân thực lực dùng mãnh lại không thể khinh thường. Theo giới thiệu của Hứa phu nhân về lão, sức chiến đấu của người này tuyệt đối là tiêu chuẩn hạng nhất trong cường giả bạch ngân cảnh. Đương nhiên, loại thực lực này đừng nói là so với biện gia viên bán bộ hoàng kim, cho dù là so với Hồng Hy Cương cũng không bì kịp. Nhưng Doanh Thừa Phong cảm thấy kinh ngạc là người này lại là một vị linh sư, hơn nữa còn là một đan sư cường đại. Độc hành hiệp, bạch ngân cảnh thông thường mà nói đều là võ giả, vì linh sư sẽ bị các thế lực lớn bất chấp mọi giá lôi kéo. Hơn nữa độ khó muốn tấn thăng linh sư khá lớn, phải có một thế lực khổng lồ làm chỗ dựa mới có thể an tâm tu luyện và làm thực lực linh đạo không ngừng tăng lên. Linh sư độc hành hiệp, ngoại trừ võ lão ra, Khương Văn Lực này chính là người thứ hai mà hắn thấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, linh vật. 3 ngày sau, khi Doanh Thừa Phong lại leo lên đại sảnh lầu 2, bảo vật ở đó đã hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt của Doanh Thừa Phong hơi sáng. Hắn ngắm nghía mấy cái trong đại sảnh, sớm đã nhìn thấy ba món bảo vật của mình cung cấp được chia ra trưng bày trên những mặt bàn khác nhau. Chỉ là bây giờ thời gian còn sớm, cho nên người vây xem cũng không phải nhiều lắm. Ánh mắt dịch chuyển về phía trước, hắn nhìn thấy dòng người phòng kiểm định ra vào, mỗi một người đi ra trong mắt đều mang vẻ vui sướng, và trên tay bọn họ càng xách theo bao lớn bao nhỏ. Rất rõ ràng, bọn họ đều là thu được thắng lợi cuối cùng trong cuộc giao dịch, thuận lợi mua được bảo vật nhìn chúng. Với phương thức tiến hành giao dịch như của Linh Đạo Thánh Đường, có thể mua được bảo vật cuối cùng, ngoại trừ tư bản hùng hậu ra, vận khí cũng là một chuyện khá quan trọng. Cùng một đan dược, một khoáng thạch, nếu chỉ là muốn mua để dùng, hoặc là thuần túy tích trữ, tất nhiên không chịu bỏ ra cái giá quá cao. Nhưng nếu đối với người khác mà nói, viên đan dược này là dùng cứu người, khối khoáng thạch này là đúc rèn linh khí mang theo người hoặc là vật không thể thiếu, vậy tình hình hoàn toàn không giống. Người này nhất định sẽ bất kể cái giá nào cũng phải mua cho được. Tâm thái khác nhau, cái giá bỏ ra tất nhiên sẽ khác nhau. Cho nên ngay cả người sáng lập Linh Đạo Thánh Đường cũng không thể chế định cái giá cuối cùng cho một vật phẩm nào. Doanh Thừa Phong đợi một hồi, cũng theo đám người vào trong đó. Một người canh gác ở bên cửa, nhẹ giọng nói: "Xin các hạ đưa ra danh bài chứng minh thân phận." Doanh Thừa Phong do dự một chút, liền lấy ra ngọc bài được bao bọc đó, đồng thời nhẹ nhàng vẽ lên chiếc khí huyết trong tay đối phương. Ánh sáng bảy màu chợt hiện lên, nếu không phải đặc biệt chú ý, chỉ sợ không thể phát giác ảo diệu trong đó. Sắc mặt thủ vệ trẻ tuổi chợt biến, không kìm được lộ ra vẻ kinh ngạc. Gã kinh ngạc liếc nhìn Doanh Thừa Phong, nhưng tố chất lương thiện vẫn làm gã ngậm chặt miệng. "Tiền bối, mời theo tại hạ." Gã áp nhỏ tiếng, cung kính nói. Dưới dẫn dắt của gã, Doanh Thừa Phong lách qua 10 cái phòng kiểm định bình thường, tới trong một căn phòng sang trọng phía sau. Người đó khom người sâu một cái, lui bước ra ngoài. Một lát sau, một vị lão giả đẩy cửa vào, lão cười to nói: "Thì ra là Doanh hộ vệ đại giá quang lâm, lão hủ không kịp nghênh đón từ xa, thứ tội thứ tội."